Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, phần 86, đầu uy kết thúc, Ninh Tố nấu cơm đi, Lăng Vũ thâm tình nhìn theo, xoay chuyển ánh mắt biến thành lạnh nhạt thêm trào phúng nhìn Nghiêm Hằng, có thể hay không yếu điểm mặt, Lăng Vũ châm chọc nói. Biết hắn cùng Ninh Tố quan hệ sau thế nhưng còn tới thông đồng hắn nữ nhân. Nghiêm Hằng không sao cả nói. Này tính cái gì không biết xấu hổ. Nàng lại không cùng ngươi kết hôn. Lại nói đại gia mục đích giống nhau. Lăng Vũ dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Nghiêm Hằng. Liếc mắt một cái. Nhiều liếc mắt một cái đều cảm thấy thương mắt. Cái gì cũng chưa nói. Thầm nghĩ, ai cùng mục đích của hắn giống nhau, người khác căn bản không biết Ninh Tố hảo, một mặt xem bề ngoài, liền tính là xem bề ngoài hắn Ninh Tố cũng không xấu. Tương phản, nàng còn thật xinh đẹp, càng xem càng đẹp cái loại này, tục xưng dễ coi, bất quá, này đó hắn biết là được, Nghiêm Hằng giận, mấy cái ý tứ. Chẳng lẽ hắn có nói sai sao? Cũng liền Ninh Tố ngốc mới có thể tin tưởng ngươi. Các ngươi mới ở bên nhau bao lâu? Đừng tưởng rằng người khác không biết. Cho nên, hắn nếu có thể đem Ninh Tố mượn sức đến bọn họ đội cũng là hắn bản lĩnh. Tất cả mọi người đều là dùng sắc đẹp. Ai so với ai khác cao quý? Lăng Vũ mặt ngoài không để bụng. Kỳ thật tâm lý cũng sợ hãi Ninh Tố sẽ hiểu lầm. Đặc biệt là có Nghiêm Hằng như vậy có uy hiếp. Bởi vì Ninh Tố khen quá. Người tồn tại. Nếu ở Ninh Tố trước mặt như vậy lầm đạo nàng. Nàng có thể hay không hiểu lầm. Xem ra muốn sớm một chút. Đem người ăn đến mới càng có cảm giác an toàn. Lăng Vũ ám chọc chọc kế hoạch như thế nào đem cùng Ninh Tố quan hệ càng gần một bước. Phải nói là hoàn thành cuối cùng một bước. Ở Lăng Vũ tưởng gì đó thời điểm, Nghiêm Hằng bất động thanh sắc chạy đến phòng bếp, chờ Lăng Vũ phát giác, người đã cùng Ninh Tố đứng chung một chỗ. Lăng Vũ đôi mắt híp lại, xem ra muốn càng mau một chút mới được. Trong phòng bếp, Nghiêm Hằng, ta tới hỗ trợ đi. Ninh Tố tò mò. Ngươi cũng sẽ nấu cơm sao? Lăng Vũ vạnh tai nghe bọn hắn đối thoại. Không phải hắn không nghĩ Tố phòng bếp. Là sợ Ninh Tố hiểu lầm hắn không tin nàng. Cho nên nói luyến ái người tiểu cảm xúc chính là nhiều. Ngày thường ta chính mình cũng sẽ động thủ. Bất quá hương vị không thế nào hảo. Trợ thủ tuyệt đối chuẩn cờ MNR, Nghiêm Hằng vỗ bộ ngực bảo đảm money kia cũng không tồi a. Ngươi giúp ta đem thịt cắt thành thịt đinh đi. Sẽ dịch cốt sao? Ninh Tố hỏi. Dù sao nàng hiện tại không cần sắt, do thời điểm lôi kéo năng lượng đi vào. Có người hỗ trợ cũng không tồi. Đương nhiên, ta dịch cốt chính là một fan hảo thủ đâu, hảo nam nhân a. Hiện tại sẽ nấu cơm nam nhân, đặc biệt là dị năng giả hẳn là không nhiều lắm đi. Giống ngươi như vậy còn chính mình nấu cơm ăn thật là phi thường khó được, Ninh Tố tán thưởng nhìn. Nghiêm Hằng liếc mắt một cái khen nói, Lăng Vũ một đầu hắc tuyến, bởi vì hắn cái gì đều sẽ không. Cùng Ninh Tố nhận thức lâu như vậy trước nay không đi phòng bếp giúp quá vội. Cho rằng Ninh Tố nấu cơm không thể làm người nhúng tay. Nếu không sẽ ảnh hưởng năng lượng. Hiện tại xem ra cũng không phải. Ai, hảo nam nhân cũng không ai thích. Nghiêm Hằng không có lúc nào là tưởng thọc gậy bánh xe. Như thế nào sẽ? Ta nghe nói có rất nhiều nữ hài thích ngươi a. Cái gì đông khu tốt nhất lão công người được chọn nói còn không phải là ngươi sao? Này đó bát quái là Ninh Tố từ Nguyễn Bân nơi đó nghe tới. Kia đều là bên ngoài loạn truyền. Lại nhiều người thích cũng không kịp người mình thích nhiều xem ta liếc mắt một cái. Nghiêm Hằng ám chỉ tính nói đến. Đáng tiếc Nghiêm Hằng không biết Ninh Tố thô thần kinh. Đừng nói ám chỉ tính nói. Liền tính Minh Kỳ tính nàng đều không nhất định có thể nghe ra tới. Đặc biệt là hiện tại cùng Lăng Vũ ở bên nhau sau. Càng thêm sẽ không đối nam nhân khác có cái gì ý tưởng. Nguyên lai ngươi có yêu thích người A. May mắn nàng còn không có đối Nghiêm Hằng có cái gì ý tưởng. Đúng vậy, đáng tiếc nàng không thích ta, Nghiêm Hằng yêu thương mặt. Lăng Vũ cái này yên tâm, chỉ cần Nghiêm Hằng không nói thẳng, một hồi có thể chuẩn đem chính mình tức chết. Không có việc gì, thích liền nỗ lực đuổi theo đi. Ta duy trì ngươi, có cái gì muốn hỗ trợ cứ việc nói. Chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ vội. Ninh Tố nói xong còn trượng nghĩa vỗ vỗ kia bình nguyên. Ai làm nàng cảm thấy Nghiêm Hằng người này cũng không tệ lắm đâu. Nghiêm Hằng một đầu hắc tuyến, hoài nghi Ninh Tố không phải cố ý đi. Lăng Vũ lại phi thường cao hứng ăn Ninh Tố cố ý cho hắn làm tiểu ăn vặt. Ân, hương vị phi thường không tồi. Nghiêm Hằng, ngươi không biết ta nói chính là ai sao? Thử tính hỏi. A, chẳng lẽ ngươi thích người vẫn là ta nhận thức? Ninh Tố nghi hoặc, nàng nhận thức nhưng không vài người đi. Phố Lăng Vũ cười ra tiếng. Ninh Tố như thế nào có thể như vậy đáng yêu? Nghiêm Hằng hộc máu. Ninh Tố thì tại tưởng Nghiêm Hằng thích sẽ là ai? Nàng cũng không nhận thức mấy nữ hài tử à? Oa, thủ nghệ của ngươi thật tốt. Ninh Tố thật sự không thể tưởng được Nghiêm Hằng sẽ thích ai. Bất quá nhìn sắc mặt của hắn vẫn là không hỏi tương đối hảo. Cho nên đông cứng nói sang chuyện khác. Đúng không? Ta như vậy hảo nam nhân vẫn là không nhiều lắm đi. Nghiêm Hằng xác định Ninh Tố không phải ở giả. Ngu sao chỉ có thể tiếp nhận nàng lời nói. Ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Không sai, cho nên ngươi không cần lo lắng ngươi thích nữ hài không thích ngươi, Ninh Tố ân ủi nói. Nghiêm Hằng bình tĩnh nhìn Ninh Tố, đang muốn nói cái gì thời điểm, phát hiện Ninh Tố kỳ thật diện mạo cũng không tệ lắm. Bất chi bất giác thế nhưng xem vào mê, Lăng Vũ tùy thời chú ý bọn họ, nhận thấy được Nghiêm Hằng thất thần, ám đạo không tốt. Vội vàng một cái xoay người, nhanh chóng tiến vào phòng bếp che ở Nghiêm Hằng cùng Ninh Tố trung gian. Đối mặt Ninh Tố ủy khuất mặt, đói bụng, đói bụng. Ninh Tố lập tức quên mất muốn ân ủi Nghiêm Hằng sự. Xoay người gấp một cái sủi cảo chiên. A, làm Lăng Vũ hé miệng, ngươi ăn trước mấy cái sủi cảo chiên. Cơm lập tức thì tốt rồi, Lăng Vũ ngoan ngoãn hé miệng tiếp nhận Ninh Tố kẹp cho hắn sủi cảo chiên. Ăn ngon sao? Ninh Tố vẻ mặt chờ mong hỏi. Lăng Vũ gật đầu, vẻ mặt thỏa mãn. Ninh Tố cười giống cái đồ ngốc, cấp chính mình nam nhân làm ăn so với chính mình ăn còn thỏa mãn. Nghiêm Hằng, có thể hay không không cần đem hắn xem nhẹ như vậy hoàn toàn. Tuy rằng hai cái không biết xấu hổ hỗ động phi thường buồn nôn, nhưng là Nghiêm Hằng không thể không thừa nhận. Hắn ghen ghét, hơn nữa hắn mới phát hiện, ngày thường thoạt nhìn như vậy bình thường nữ hài, như vậy không trải qua xem, một nghiêm túc xem là có thể đem người ánh mắt hấp dẫn trụ. Nghiêm Hằng cười khổ, nguyên lai Lăng Vũ đã sớm phát hiện nàng hảo. Có lẽ Lăng Vũ cũng không chỉ là vì lưu lại Ninh Tố cho bọn hắn nấu cơm, mà là thật sự thích thượng nàng. Cái này nhận chi làm hắn có chút mất mát, cảm thấy hắn đã tới chợ mờ ni đáy lòng thậm chí hy vọng Lăng Vũ thật sự chỉ là vì lợi dụng Ninh Tố mà thôi. Hắn vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này? Chẳng lẽ hắn cũng thích thượng Ninh Tố sao? Nhìn không coi ai ra gì tú ân ái hai người, trong lòng nổi lên muốn đem bọn họ chia rẽ ác độc tâm lý. Ninh Tố, ta đi trước, Cái kia sủi cảo chiên có thể cho ta mấy cái mang đi sao? Nghiêm Hằng dùng đáng thương hề hề ngữ khí đánh gậy bọn họ chi gian ngọt nị nị không khí. Chính văn chương 137 thích nam nhân Ninh Tố lúc này mới nhớ tới này phòng bếp còn có một người khác. Hơi hơi có chút ngượng ngùng, nghe được Nghiêm Hằng hỏi chuyện, nhanh nhẹn trang hảo dư lại sủi cảo chiên đưa cho hắn. Có loại làm hắn chạy nhanh đi cảm giác, cái kia, cho ngươi, cảm ơn ngươi giúp ta trợ thủ, Ninh Tố thiệt tình cảm tạ Nghiêm Hằng. Hắn thiết thịt đinh phi thường đều đều, xương cốt dịch cũng thực sạch sẽ, thật là có rất tốt tay nghề. Nếu lời nói đều nói, Nghiêm Hằng chỉ có thể tiếp nhận Ninh Tố trong tay sủi cảo chiên. Xem ra hôm nay lại không có thể thành công cọ đến cơ mà ni, bất quá có thể được đến một phần sủi cảo chiên cũng coi như thu hoạch. Tuy rằng là Lăng Vũ ăn dư lại, tâm tắc, Nghiêm Hằng rời đi trước cho Lăng Vũ một cái trí tại tất đắc ánh mắt. Lăng Vũ liền ánh mắt đều lười đến cho hắn hồi một cái. Trần trụi làm lơ, Nghiêm Hằng muốn đem người đoạt lấy tới tâm càng sâu. Lăng Vũ quay đầu lại nhìn đến Ninh Tố vẻ mặt thương hại nhìn Nghiêm Hằng bóng dáng. Khóe miệng hơi trừ, sau đó nghe được Ninh Tố nói, cầu mà không được. Thật là rất thống khổ à, nếu không biết còn tưởng rằng Ninh Tố được tiện nghi còn khoe mã đâu. Ninh Tố chính mình tiếp theo nói, cũng không biết nàng thích chính là ai, chẳng lẽ là Trung Đình Thái hơi hơi các nàng. Lăng Vũ tùy ý Ninh Tố ở kia đoán mò, chỉ cần nàng đoán không được chính nàng trên người là được, chính là cũng không gặp bọn họ có liên quan à. Chẳng lẽ là Cao Minh ca, ta tổng cộng cũng chỉ nhận thức như vậy vài người. Nghiêm Hằng cũng không biết ta nhận thức vài người đi, có thể hay không là Đường Ngọc, vẫn là Điền Vân Tâm. Chuyện này không có khả năng đi, Ninh Tố tự nhận là chịu quá ái mà không được khổ. Cho nên phi thường dụng tâm nghĩ, thực mau Lăng Vũ liền biết không có thể lại làm Ninh Tố đoán đi xuống. A, ta đã biết, Nghiêm Hằng cố tình nói là nữ hài, có thể hay không kỳ thật hắn thích chính là nam nhân, hơn nữa là thích thượng có chủ nam nhân. Nói như vậy, ta nhận thức liền tương đối nhiều, Lăng Vũ lúc này đã hết chỗ nói rồi. Kế tiếp nói làm hắn không thể không ngăn cản nàng lại đoán đi xuống. Xem hắn kia buồn khổ bộ dáng, lại mỗi ngày tới này đưa tin, ngắm liếc mắt một cái Lăng Vũ, hắn có thể là yêu ngươi. Rốt cuộc ngươi mỗi cái phương diện đều thực ưu tú. Sau đó biết chúng ta hiện tại quan hệ, lại cảm thấy trực tiếp tím ngươi sẽ bị ta hoài nghi, cho nên mới tới cùng ta lôi kéo làm quen, muốn đánh nhập đối thủ nơi đóng quân. Không nghĩ tới thế nhưng bị ta xuyên qua, vẻ mặt đắc ý. Lăng Vũ đầy đầu hắc tuyến, trước nấu cơm đi, này mạch não, sẽ hiểu lầm hắn thổ lộ cũng coi như bình thường đi. Ít nhất không đem hắn hướng thích nam nhân mặt trên tưởng. Nga, lập tức liền hảo, ngươi đi trước bên ngoài chờ xe monster. Ninh Tố lập tức bị rời đi lực chú ý. Ta cũng có thể hỗ trợ Lăng Vũ, nhưng không quên vừa rồi Ninh Tố khen Nghiêm Hằng nói, không cần ngươi hỗ trợ, ở bên ngoài chờ ăn là đến nơi. Hôm nay cho ngươi làm thịt kho tàu thịt thỏ, Ninh Tố biên động thủ biên nói. Không có nhìn đến Lăng Vũ nghe được nàng lời nói sau khó coi sắc mặt. Lăng Vũ, đây là cảm thấy hắn không thể nào. Ta có phải hay không thực vô dụng, ủy khuất thanh âm ni không biết khi nào ra tới đến phòng bếp điều nghiên địa hình mọi người. Vừa lúc nghe được Lăng Vũ những lời này, cảm thấy Lăng Vũ càng ngày càng không biết xấu hổ, đều học được ở Ninh Tố trước mặt các loại trang. Bọn họ nếu không phải biết chân tướng thật sự sẽ cho rằng hắn thật là thích Ninh Tố. Này hiểu lầm không biết khi nào mới có thể giải trừ. Ân, nhất hữu dụng chính là ngươi. Mau giúp ta đem đồ ăn mang sang đi. Như thế nào có thể làm chính mình nam nhân cảm thấy hắn vô dụng đâu. Đường Bảo liền bưng thức ăn công tác đều cùng hắn đoạt. Đường Ngọc cảm thấy nghi hoặc. Lăng Vũ bộ dáng thấy thế nào đều giống nghiêm túc. Xem ra muốn tìm cơ hội hỏi một chút Lăng Vũ. Cơm chưa qua đi, Ninh Tố lại đến phòng bếp vội lên. Thời tiết càng ngày càng lạnh, cũng không nghĩ ra cửa. Mỗi ngày ở nhà làm ăn, vì mùa xuân ra ngoài săn thú làm chuẩn bị. Ninh Tố phát hiện nàng dị năng dùng càng nhiều thăng cấp liền càng nhanh, cho nên cơ hồ mỗi ngày đều tận lực dùng xong. Làm được đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Bởi vì thời tiết nguyên nhân, Ninh Tố liền buổi sáng ban đều không thượng. Lục Đào lại bắt đầu hai đầu chạy công tác. Bởi vì Ninh Tố không ra khỏi cửa cũng không dùng được bảo tiêu, cho nên Cao Minh Hoài chỉ có thể đi theo Lục Đào coi như là ở công tác. Văn Nhân oánh phái tới người căn bản tìm không thấy cơ hội xuống tay. Bởi vì bọn họ mục tiêu chỉ là Ninh Tố, nhưng là Lăng Vũ cơ hồ một tấc cũng không rời cùng Ninh Tố ở bên nhau. Tưởng buổi tối động thủ, biệt thự phòng ngự quá chặt chẽ, một khi sử dụng dị năng liền sẽ bị kiểm tra đo lường ra tới. Nếu kiểm tra đo lường ra không phải nơi này hộ gia đình dị năng năng lượng dao động liền sẽ kích phát cảnh giới. Không giống Lăng Vũ bọn họ trước kia trụ tiểu khu, ra kia đống lâu là có thể sử dụng dị năng, cho nên Ninh Tố mới có thể bị trói đi rồi. Tất cả mọi người nắm chặt thời gian tu luyện, tranh thủ ra ngoài săn thú trước kia đem dị năng tăng lên một bậc. Bởi vì Ninh Tố bọn họ chuyển nhà nguyên nhân, Điền Vân Tâm liền trụ về nhà. Bởi vì bọn họ ra biệt thự liền ở cái này khu, càng phương tiện nàng lấy năng lượng cơ mà ni. Hôm nay mọi người về phòng tu luyện sau, Đường Ngọc mới có cơ hội hỏi Lăng Vũ. Lão đại, ngươi cùng Ninh Tố tỷ. Lăng Vũ đã sớm phát hiện Đường Ngọc nghi hoặc, chỉ là Đường Ngọc không hỏi hắn cũng chưa nói. Hiện tại nếu Đường Ngọc hỏi, kia hắn cũng sẽ không không nói. Hết chương.